Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Tiếu Thư, từ nay về sau 10 năm, Tiếu Thư lại không đi qua Tiểu Hoàng Ân Tự, chuyên tâm chờ ở Hoè Thành vì dân chúng cởi yêu, ngẫu nhiên đi tà khí tận trời chi địa thu phục làm ác chi yêu. Theo cuộc đời này Quy Trần xuất hiện, tiếp trước Quy Trần kia có kim thân thi thể dần dần biến mất nhan sắc. 10 năm sau rốt cuộc thành cho tàn, nàng thu hồi kia cho tàn, đem sái hướng núi non sông ngói, ôm món đó năm đó nàng tự tay may tăng bao tại đỉnh núi đứng một cả ngày. Hắn tại nàng nhìn không thấy địa phương bình yên trưởng thành. Thánh tăng chi danh truyền ra, Tiểu Hoàng Ân Tự càng là khách hành hương nối liền không dứt. Hắn 15 sau, liền thường xuyên ra ngoài đi đường độ thay đổi người khác. Đi đường mộ Phật, hai người chưa bao giờ cố ý đi cho ai gặp nhau qua. Hắn xuống núi đi ngang qua Hoè Thành, cũng không có riêng đi gặp qua nàng. Nàng cắm rễ vào này, dù cho cảm nhận được, cũng chưa bao giờ đi chú ý. Tiếu Thư vừa hàng phục một chỉ cóc tinh, theo này khẩu dưới cứu ra 10 đối đồng nam đồng nữ. Cáo biệt quỳ xuống đất cảm tạ thôn dân một đám, nàng nhàn nhã trở về gấp rút lên đường. Chỉ ngày hôm đó đi ngang qua Hoàng Long Sơn, bỗng nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt một nhăn, nhớ tới kiếp trước lúc này, bọn họ sơ sơ gặp nhau, liền là ở đây Hoàng Long Sơn ẩu cướp bên trong, Hoàng Long Sơn thổ phỉ khi đó vừa mới cướp đi một đội thương hộ. Phỉ đầu lĩnh nhìn chúng kia thiên kim tiểu thư, bá vương ngạnh thượng cung, bị nàng kịp thời ngăn trở. Sau đó nàng đem sở hữu bị bọn họ bắt cướp người thả xuống núi. Như vậy gặp hắn, hắn đến thổ phỉ hoa đã muốn không ít cuộc sống, nghe nói là đi ngang qua Hoàng Long Sơn, bị Hoàng Long Sơn tam đương gia nhìn chúng, liền đoạt để làm áp trại phu quân, lại cứ này ngốc đầu hòa thượng xem chạy không thoát, dứt khoát liền lưu lại, từ nhận thức muốn cảm hóa nhóm người này lưỡi đao liếm huyết thổ phỉ. Tiếu Thư nghĩ đến này liền có chút lập không trụ, hòa thượng kia tuy nói ngày thường đạo lý rõ ràng, mỗi khi đem nàng mê ngũ mê tam đạo, nhưng là bầy thổ phỉ này đều là người bình thường, cũng không phải là yêu ma, hắn chắc là sẽ không ra tay giết người, kia tam đương gia vạn nhất nóng này, dùng điểm thủ đoạn cương đến, chẳng phải là xấu hắn tu hành, hơn nữa, thổ phỉ hoa tử tồn tại lâu ngày. Tiếp trước là do nàng phá hủy, tiếp này nàng nếu là vì tránh hắn mà không đi, liền tùy ý thổ phỉ hoành hành, hỏng rồi này nhất tao nhân quả, vậy cũng không tốt, mà kia bị đoạt nữ tử thập phần vô tội, nàng vạn vạn không thể ngồi coi không để ý tới, giống như kiếp trước giống hệt nhau, thổ phỉ đầu lĩnh ngực buộc hoa hồng, được một ngụm răng vàng, nâng tay liền là một chén lớn rượu, đối với đang ngồi lâu la nhóm nói. Các huynh đệ, hôm nay là lão tử ngày vui, đại ca cho các ngươi cưới về cái như hoa như ngọc tẩu tử. Sau này, chúng ta mỗi người đều sẽ có tức phụ, đều sinh mập mạp tiểu tử. Phía dưới một trận quái khiếu, nhị đương gia là trung niên nam nhân, sớm đã có lão bà, ôm vò rượu cười ha ha, tam đương gia là cái cao lớn vạm vỡ cao tráng nữ tử. Lúc này nhếch miệng cười. Một bên thân thủ vỗ ngồi ở một bên Quy Trần bả vai. Phu quân, ngươi được nhìn nhìn, hôm nay là điện thoại di động thích chi nhật, ngươi cũng có cái cười bộ dáng a. Không thì được quá làm mất mặt ta mặt, nàng thô lỗ giọng nói. A-di-đà Phật, Phùng thí chủ, việc này chưa từng hỏi qua nàng kia ý kiến. Thật sự không ổn, còn vọng thí chủ như vậy từ bỏ. Thả những kia kẻ vô tội rời đi, hắn sắc mặt trầm tĩnh. Suy nghĩ Phật hiệu, ngày đại hỷ, này hòa thượng bộ dáng này mất như vậy vài câu, nhất thời đường thượng đường tiếp theo trận lặng ngắt như tờ. Tam đương gia sắc mặt xấu hổ dậy lên, đại đương gia sắc mặt trầm xuống, trừng mắt giống như chuông đồng, ba chén kia liền bị đập vỡ trên mặt đất, đường dưới huynh đệ đều cùng nhau thân mình run lên, chỉ có Quy Trần lặng im lạnh nhạt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, A-di-đà Phật. Phùng thí chủ, nhân duyên quý tại lưỡng tình tương duyệt, cưỡng cầu không hẳn kết thiện quả, hắn lần nữa nói. Tam đương gia vội vàng thò tay đem hắn nhắc tới ném ra ngoài cửa. cố ý lớn tiếng quát lớn nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Đại ca của ta trời sinh phúc khí sâu nặng. Nữ nhân kia có thể gả cho hắn là thiên đại phúc phận. Nhanh chút câm miệng, bằng không ta đem ngươi treo trong phòng không cho ăn uống. Lại từ hắn nói tiếp, chỉ sợ đại đương gia dưới cơn nóng giận liền muốn làm thịt hắn. Này hòa thượng tuân tú thực, cũng không giống trước giành được những kia tìm cái chết, hoặc là ác nói tướng hướng. Nàng đối với hắn vẫn là rất thích, luyến tiếc hắn chết, ngươi này con lừa ngốc hòa thượng, không muốn sống nữa bất thành. Dám can đảm nguyên rủa lão tử không kết quả tốt. A, muốn chết a, đại đương gia vài bước lại đây. Quyết định cho hắn chút dạy dỗ trông thấy huyết. Vừa lúc hôm nay việc vui, có chút màu đỏ vui vẻ. Tam đương gia thấy trận thế này, thật sự không dám liều chết đi ngăn đón. Chỉ cầu xin nhìn về phía đại đương gia, còn vọng đại ca khoan dung độ lượng. Hắn là cái hòa thượng, còn chưa thích ứng đâu. Lưu lại hắn cái tánh mạng đi, ngươi câm miệng cho lão tử. Đều là ngươi sắc mê tâm khiếu. Dĩ vãng nhiều như vậy công tử thư sinh đều đắc thủ. Như vậy cái tay trói gà không chặt hòa thượng lại là làm Phật gia cung. Phi, hôm nay ngươi liền cho ta làm hắn, đại đương gia nói. Vươn da đen dày đại cước, liền muốn cho hắn rối rắm một phát ngoan. Quy Trần lại vẫn thản nhiên đứng ở nơi đó. Hai tay tạo thành chữ thập, cánh môi khép mở mặc niệm tâm kinh, đại đương gia đại cước vừa ra, lại là một tiếng thống khổ chu lên, mọi người nhăn mày nhìn, đại đương gia chân treo ở không trung, bị xoay thành kỳ quái tư thế, chỉ sợ là cắt đứt, Quy Trần ánh mắt có hơi trao lên, thở dài một tiếng, A-di-đà-phật, đa tạ hòe tiên xuất thủ cứu giúp, hắn không có trước tiên trách tội nàng cắt đứt người một chân. Mà là cảm tạ của nàng hỗ trợ, thiếu thư ngẩn người, lại phục hồi tinh thần, nghĩ hắn vốn là như vậy người, cùng kia chút cổ hủ mù thiện hòa thượng vốn không một dạng. Vừa nghe hòe tiên ở đây, một đám người so nhìn thấy đại đương gia còn kinh hoàng. Dồn dập quỳ xuống đất bái phục, gặp qua hòe tiên nương nương, thiếu thư từ không trung hiện thân, thấy mọi người lạnh run, không khỏi lắc đầu. Đều là chút cùng hung cực ác hạng người, lại cứ thấy mạnh hơn tự mình, lại làm tiểu phục thấp khởi lên, không cần quỳ lại, bọn ngươi buộc đến người đều bị ta đưa đi, vàng bạc tài vật cũng đều trả lại nguyên chủ, ngươi chờ ở này chiếm núi làm vua, đi cường đạo chi sự, muốn ta xử trí như thế nào? Kia tam đương gia là cái khờ ngốc, ngày thường một nhóm người khí lực lớn vô cùng. Lúc này mới dựa vào vũ lực làm cái ghế thứ ba. Vốn không có gì đầu óc, thấy vậy cho rằng người bên ngoài đều cùng nàng một dạng. Nhân tiện nói, này, nếu tiểu nhân bạc đều không có, vậy thì thừa lại hơn 10 cái phu quân. Hòe tiên nương nương như nhìn thấy thượng, liền đem bọn họ chọn mang đi thôi. Thiếu thư sửng sốt, nhìn thần sắc bình yên Quy Trần, hắn cũng không có cái gì khác hành động. Theo nàng xuất hiện liền chỉ là yên lặng niệm kinh, những kia bị tam đương gia giành được nam nhi, thiếu thư lúc ấy cũng đã cho người đưa đi, nơi này chỉ còn sót Quy Trần một cái người bên ngoài. Ta chuyên tâm hướng Phật, không cần những kia, nàng cách màn lạp cười nhẹ, mới vừa ta đã muốn thông chi bản địa quan phủ, một lát liền có người tới cầm các ngươi đi thẩm vấn. Trông bọn ngươi, nhận phần mình trừng phạt kia đại đương gia sắc mặt trắng bệch. Cố nén phần chân đau nhức, mặt mang hận ý, trong mắt thần sắc tàn nhẫn. Ngươi cái này yêu nghiệt, còn dám quản khởi ra ra sự đến. Xem chiêu, nói lấy xuống trên cổ một cái Phật tượng, xoát ném hướng thiếu thư. Thiếu thư lộ ra một sợi khăn lụa mỏng tiếp được, bọc đưa đến Quy Trần trước mặt. Này Phật tượng đích xác đánh bại yêu trừ ma. Chấn nhiếp yêu ta, lại với ta vô dụng. Quy Trần lẳng lặng mở ra một chỉ lòng bàn tay tiếp được kia Phật tượng. Lại thở dài, A-di-đà Phật đến nàng cái này độ cao. Hoàn toàn sẽ không đem này đại đương gia này phúc làm vẻ ta đây không coi vào đâu. Chỉ là phong miệng của hắn, chậm đợi quan phủ người tới. Nàng chấn trụ mọi người, Quy Trần cực kỳ tự nhiên lên đến đường thượng. Khoanh chân thiền định, liền từ trong lòng lấy ra một chỉ tinh xảo mộc ngư. Bắt đầu niệm kinh độ thay đổi. Đốc, đốc, đốc, tiếng gõ mõ quanh quẩn ở trong đại sảnh, kèm theo hắn trong sáng trầm thấp thanh sắc, chỉ là những này thổ phỉ nhưng hoàn toàn nghe không vào. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, tâm tình khó chịu vò đầu bứt tai. Tiểu thư bản nghiêm túc nghe hắn niệm kinh, gặp trong sảnh mọi người này phúc biểu hiện, chính là cực thích hắn tam đương gia, đều là sinh không thể luyến sao, cũng không biết sao, theo liền nhịn không được cười lên, nàng tại màn lạp sau yên lặng mỉm cười, hắn cố từ niệm kinh, nếu không phải là biết người này tính nết, nàng đều cho rằng hắn đang cố ý trả thù, bất quá một hồi, quan phủ người đã đến. Hướng về phía thiếu thư hành lễ, liền áp chướng người đi, người đều đi sạch, Quy Trần lúc này mới chậm rãi đứng dậy, sửa sang tăng bào, thiếu thư đánh đầu đi ra ngoài, hắn yên lặng đuổi kịp, hai người một trước một sau từ Hoàng Long Sơn xuống dưới. A-di-đà Phật, lần này nhờ có hòe tiên cứu, bần tăng cảm giác minh ngũ tạng, thiếu thư mỉm cười. Úc, ta nguyên còn nghĩ. Tiểu sư phụ hội so đo ta đưa bọn họ đưa đi quan phủ đâu, hắn sửng sốt. A-di-đà Phật, bần tăng không biết hòe tiên lời nói ý gì. Hòe tiên tại bần tăng có ân, như thế nào sẽ trách tội hòe tiên đâu. Các ngươi người xuất gia, không đều chú ý cái từ bi vì hoài, rộng tại đối xử với mọi người sao. Nàng cười khẽ, thiện tai, này lại là ta Phật gia lòng mang, bất quá. Hồng trần mọi người có bọn họ quy tắc, những người đó lỗi giao cho nhân gian quan phủ là bọn họ quy củ. Bần tăng lại là không tốt nhiều quản, nàng mặt mày khinh thiêu. Phải không, kia đánh đầu làm nhiều việc ác, nhưng ngươi nhìn một cái hắn ném đến kia cái Phật tượng. Linh tính 10 phần, Phật đã là như thế sao? Chỉ vì là người liền che chở, mà không phân hảo ác, cái này chẳng lẽ không phải quản sao? Cũng không phải, như hòe tiên như vậy, tuy là yêu thân, lại là Phật tâm, kia hàng yêu trừ ma vật, lại là cùng ngươi không ngại a, hắn trả lời, nhưng ta chỉ là trường hợp đặc biệt, tiểu sư phụ lấy ta mà nói lời này, lại có chơi xấu chi ngại, nàng ngạnh sinh sinh lại đổ hắn một hồi. Quy Trần mở miệng, không biết nên như thế nào trở về, nghiêm túc suy nghĩ sau một lúc lâu, hắn thập phần chân thành nói. A-di-đà Phật, hòe tiên vạn không thể hiểu lầm, bần tăng, từ trước đến nay không chơi xấu, nàng nhịn không được lại là cười. Cảm thấy hắn vẫn như năm đó khả ái, dù cho người này bản lãnh lớn, nhìn lạnh lùng rất nhiều, nhưng là bản tính lại là chưa bao giờ thay đổi qua. Nàng một yên lặng vừa động, màn lạp vải mỏng chất khinh bạc, mặt mày mơ hồ hiển lộ, mỉm cười ý có hơi. Quy Trần chỉ là nhìn thoáng qua, liền lại bị che đậy qua đi. Hắn tuy không nhìn ra cái gì, cũng đã kết luận, người này tất nhiên là nhận biết. Hoàng Long Sơn sơn đạo dốc đứng, này hoa thượng đi gập ghềnh, thường thường liền muốn rớt xuống đi. Thiếu thư trong tay áo run lên, bay ra một khúc nhi xanh biếc cành đến, đem hắn eo lưng quấn, đem người đỡ vững chắc, lúc này mới cười nói, thánh tăng quý giá. Không thể so chúng ta sơn dã tinh quái thô giáp, đi không có thói quen, vẫn là dung tỳ nữ mang thánh tăng đoạn đường đi, nói xanh biếc cành một vùng. Người liền bay lên trời, Quy Trần gom hai tay cũng, đầu tả hữu tham xem, khó được ngây người, thiếu thư một tiếng thanh lăng lăng cười, mũi chân một điểm, y phục thường mệ phiêu tuyệt đi chân núi rơi đi, mảnh dài đen như mực sợi tóc tản ra. Ngẫu nhiên có đánh vào mặt của hắn thượng, Quy Trần nhẹ chợp mắt liêm mặc niệm tâm kinh, cũng không có dư thừa thần sắc, một màn này hình ảnh thật là kỳ diệu, thiết y tóc đen nữ yêu mang theo một thân thanh chính thánh tăng nhẹ bẫng hạ xuống đỉnh núi. Bởi mang theo màn lạp thấy không rõ dung nhan, vậy do kia quanh thân phong tư khí độ đã muốn có thể thấy được tuyệt sắc. Hai người không khí hòa hợp. Thập phần phù hợp, giống như cửu thiên chi thần rơi vào thế gian địa ngục. Cách xa xa đối diện trong núi, có một thư sinh vừa vặn lên núi, nghiêng đầu lại đây liền nhìn thấy một màn này. Linh cảm đại hưng, lúc này về nhà liền múa bút làm ra một bức độ thế đoạ tiên đồ. Hết chương.